Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1539, Thanh Tràng. Hừ, các ngươi đi sao? Vừa lúc đó, Vương Dung sóng ý thức đột nhiên đồng thời ở ba người trong đầu vang lên. Trong lòng ba người rùng mình, bỗng nhiên cảm giác không ổn, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp chạy vào đường nối. Sau một khắc, một tiếng vang ầm ầm, lôi vân cuồn cuộn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo lôi điện có như một đạo mãnh liệt dòng sông. Từ đằng sau đem ba người cấp tốc nuốt hết, ầm, ầm, ầm, cuối cùng một chốc cái kia, ba người cảm giác được nguy hiểm, cơ hồ là bản năng bùng nổ ra một kích mạnh nhất. Chỉ là ở đằng kia nhanh tuyệt nhân cũng chính là lôi đình trước mặt. Cũng chỉ là phí công vô ích giãy giụa. Xì xì xì, trong chớp mắt, từng đạo lôi quang từ dê lực, hưu lực, hổ lực ba vị đại tiên trong cơ thể xẹt qua. Chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ba người lập tức dồn dập từ bầu trời rớt xuống. Mà giữa bầu trời, tất cả còn xa không có kết thúc. Cái kia chói mắt lôi quang ở đánh giết dê, hưu, hổ ba tên đại tiên phía sau, điện ánh sáng ở không trung gặp lại, bỗng nhiên như thiên thạch giống như rơi rụng ở địa, hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo lôi điện, đầy đất đi khắp, rầm rầm rầm, trên mặt đất, từng người nửa lục ngô hóa, hắc diễm tu la hóa người mặc áo đen, thậm chí còn vẫn duy trì khuôn mặt hướng lên trời, ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thế. Thân thể đã bị cái kia bàng bạc tính chất hủy diệt lôi quang bắn trúng. Từng cái liên tiếp, dồn dập bị lôi đình oanh thành cho bụi, hướng về bốn mặt muốn nổ tung lên. Liền hổ lực đại tiên loại này cấp bậc đều không chịu nổi khủng bố công kích. Những người mặc áo đen này cao thủ thì càng thêm không chống đỡ được. Tại sao sẽ là như vậy? Này một chốc cái kia, nhìn ba tên đại tiên, kể cả bên người người mặc áo đen dồn dập hóa thành bột mịn. Hoàng cân lực sĩ còn có cái khác vài tên hắc y người đội mũ rộng vành. Trong mắt càng là lộ ra hết sức kinh hoàng cùng thần sắc sợ hãi. Cuộc chiến đấu này mặc dù có chút bất ngờ cùng khúc chiết, nhưng trên nguyên tắc còn ở bọn họ nắm trong lòng bàn tay. Nhưng mà lần này, ba người lần thứ nhất có loại đại nạn lâm đầu, cùng đường bí lối cảm giác. Không được, người thứ ba người đội mũ rộng vành trong con ngươi phản chiếu màu xanh thẳm lôi quang. Vẻ mặt hắn kinh khủng, cả người run rẩy, theo bản năng nghĩ muốn né tránh, nhưng lôi đình tốc độ nhưng còn xa nhanh hơn hắn được nhiều. Oanh, ánh sáng lóe lên, người thứ ba hắc y người đội mũ rộng vành cả người run lên. Nháy mắt bị lôi quang bắn trúng, mất đi tất cả sinh mệnh khí tức, nhất thời chữ đứng ở đó không nhúc nhích. Rầm rầm rầm, tí tách lôi quang nhanh như thiểm điện, theo sát phía sau, xuyên qua người thứ hai hắc y người đội mũ rộng vành cùng với cầm đầu hoàng cân lực sĩ thân thể. Cuối cùng điện ánh sáng tung tóe, hóa thành vô số lôi xà phóng xạ toàn trường. Rốt cục hào quang lóe lên, Vương Dung tóc rối tung, hai tay chống kiếm cắm trên mặt đất, xuất hiện ở Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ đám người trước mặt. Hắn dây cột tóc không biết lúc nào biến mất rồi, một đầu đen kịt như mực tóc dài thõng xuống che mặt bàng, để người hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt của hắn. Mà ở sau lưng của hắn, sở hữu người mặc áo đen bao quát ba tên người đội mũ rộng vành toàn bộ có như cọc gỗ giống như đọng lại ở nơi nào không nhúc nhích. Thật giống như đối với bọn hắn tới nói, thời gian vào đúng lúc này dừng lại một dạng, yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mắt Vương Dung, cùng với phía sau mười mấy tên thân thể cứng ngắc đọng lại ở nơi nào người mặc áo đen. Tất cả mọi người đều đang đợi, đồng thời quan sát tỉ mỉ mỗi người. tựa hồ chỉ sợ bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên, rầm rầm, không biết là ai cổ họng đầu trượt, bất an theo bản năng nuốt xuống một chút, sau một khắc, lại như nào đó loại tín hiệu một dạng, rầm rầm rầm, cự ly mọi người gần nhất địa phương. Từng người người mặc áo đen phảng phất cọc gỗ giống như thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ở bọn họ trên lưng, một đạo hẹp dài vết kiếm đột nhiên lóe lên, lập tức huyết quang phóng lên trời. Một cái, hai cái, ba cái, mọi người ở đây khó tin ánh mắt bên trong. Từ trước đến sau, từng người người mặc áo đen ngang dọc tứ tung, dồn dập ngã trên mặt đất. Chỉ có điều trong chớp mắt, Vương Dung phía sau tất cả người mặc áo đen toàn bộ nhào ngã xuống trong vũng máu. Từng cái khí tức đều không. Oanh, thấy cảnh này, đám người một mảnh ầm ầm. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, khuôn mặt chấn động cùng khó mà tin nổi. Tự liền Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ đám người cũng là mí mắt kinh hoàng. Một kiếm, chỉ có một kiếm. Vương Dung lại đem dê, hươu, hổ ba tên đại tiên cùng với sở hữu thực lực siêu quần người mặc áo đen toàn bộ chém giết. Chuyện này quả thật khiến người khó có thể tin tưởng được. Nhìn trước người cái kia đạo trẻ tuổi bóng người, mỗi người đều cảm giác được một luồng trùng kích cực lớn. Làm sao có khả năng, hắn lại có đáng sợ như vậy sức mạnh. Huyền Âm lão tổ nhìn trước người Vương Dung. Trong mắt khó nén chấn động, hắn tính kế Vương Dung không chỉ một lần. Ở trong mắt hắn, Vương Dung một lần chỉ là một có thể dùng đến trả thù Tà Đế lão nhân. Đồng thời đã từng hỏng rồi chính mình chuyện tốt, có chút trí khôn tiểu bối. Thế nhưng hiện tại Vương Dung hiện ra sức mạnh, tự liền hắn đều cảm giác khó có thể tưởng tượng. Cái này đã vượt qua hắn nhận thức, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn thậm chí đều không thể tin được, trên thế giới lại còn có cường đại như vậy sức mạnh. Hắn, quá cường đại, sức mạnh thật là đáng sợ. Trong chớp mắt này, trong lòng mỗi người đều sâu sắc rung động, liền Huyền Âm lão tổ cường giả như vậy đều còn như vậy. Lại càng không muốn nhắc đến những người khác. Trong chớp mắt này Vương Dung, ở trong mắt của mọi người, quả thực dường như thần linh. Loại sức mạnh này đã vượt qua phàm tục tưởng tượng. Bất quá cũng vừa lúc đó, Vương Dung thân thể run lên, đầu gối một cong, phảng phất đánh mất tất cả sức mạnh giống như vậy, đột nhiên lảo đảo hai bước, kém một chút hạ đổ. Mà theo động tác này, Vương Dung tóc dài đầy đầu lay động, trong chớp mắt mơ hồ lộ ra một tấm tái nhợt. Mất đi sở hữu màu máu khuôn mặt, chỉ một cái chớp mắt liền biến mất, lại bị tóc dài đầy đầu che giấu. Chỉ một cái liếc mắt, Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình đám người còn không có phản ứng. Nhưng nghiêng đối diện, Huyền Âm lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ đám người nhưng là đồ ánh mắt sáng lên. Dung Nhi, ngươi thế nào rồi? Bất quá vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên từ bên tai truyền đến, còn không có chờ những người khác phản ứng lại. Ánh sáng lóe lên, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng hai bên trái phải, nháy mắt xuất hiện ở Vương Dung bên người, đưa hắn kẹp ở trung ương. Mà cũng trong lúc đó, Tịch Ly lão tổ cũng bay lướt tới, ánh mắt của hắn sắc bén, nhanh chóng quét về phía tứ phương. Mơ hồ lộ ra một tia cảnh cáo vẻ mặt. Người mặc áo đen đã hủy. Dê, hươu, hổ ba người cũng bị Vương Dung đánh bại. Vào lúc này, tất cả họa ngoại xâm cũng đã giải quyết. Cũng chỉ còn lại có nội hoạn. Lòng người khó dò. Bảo đảm không chứng hiện tại tửu sẽ có người đem chủ ý đánh trên người Vương Dung. Mà một bên khác, nhìn thấy Tà Đế lão nhân chờ ba người đến. Huyền Âm lão tổ đám người ở bề ngoài không chút biến sắc, nhưng chỗ sâu trong con ngươi nhưng đột ngột do dự một chút, tựa hồ nhiều hơn một chút kiêng kỵ. Một cái Tà Đế lão nhân đã khó có thể đối phó, lại thêm một cái ô thương thôn trưởng, cùng với tích chó mũi vào chuyện người khác, Tịch Ly lão tổ. Nếu như Huyền Âm lão tổ đám người muốn làm chút gì, mặc dù ba người cùng tiến lên, e sợ cũng rất khó chiếm được cái gì tiện nghi, mà chu vi, mọi người ánh mắt như cũ, nhìn thấy Tịch Ly lão tổ cùng với Huyền Âm lão tổ đám người phản ứng. Bầu không khí nhất thời trở nên quỷ dị. Sư phụ, ta không sao. Vừa lúc đó, một người tuổi còn trẻ, lạnh lùng âm thanh đột nhiên tại mọi người bên tai vang vọng. Vương Sung chậm rãi ngẩng đầu lên, rốt cục mở miệng nói chuyện. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức phi thường suy yếu. Thế nhưng một đôi mắt nhưng là sắc bén cực kỳ, nhanh chóng xoay đầu nhìn về một bên Huyền Âm. Làm sao? Huyền Âm lão tổ, ngươi nhìn ta thực lực suy yếu, là cảm thấy có thể thừa dịp, nghĩ muốn xuống tay với ta sao? Nói câu nói này thời điểm, Vương Sung ánh mắt như điện, thẳng tắp nhìn Huyền Âm lão tổ, phảng phất một căn kiểu lưỡi kiếm sắc bén, sâu sắc đâm vào sâu trong nội tâm của hắn. Vương gia nói gì vậy? Chúng ta là minh hữu. Là minh hữu tự nhiên nên trợ giúp lẫn nhau. Lão phu thoạt nhìn là thứ người qua sông rút cầu kia sao? Huyền Âm lão tổ trong lòng rùng mình, vội vã cúi đầu, không dám cùng Vương Sung ánh mắt tương đối. Bây giờ Vương Sung, quả thực thần ngăn trở sát thần, Phật cản trở sao? Nếu làm căng, Huyền Âm lão tổ đều không biết mình còn chống đỡ được hắn mấy kiếm. Đang sờ thanh nội tình của hắn, bảo đảm không có sơ hở nào trước, Huyền Âm lão tổ nào dám có tâm tư gì? Hừ, hy vọng như vậy. Vương Sung thản nhiên cười, sau đó liền không tiếp tục để ý Huyền Âm lão tổ. Sung Nhi, người tình huống bây giờ xem ra không ổn a. Vừa lúc đó, một trận quen thuộc sóng ý thức, lo lắng, ở Vương Sung trong đầu vang lên. Tà đế lão nhân cùng Vương Sung thầy trò một hồi, đối với hắn các trường hợp rõ như lòng bàn tay. Vương Sung cái kia một chiêu dọa được Huyền Âm lão tổ, nhưng dọa không ngừng tà đế lão nhân. Vương Sung biểu hiện càng là hung hăng, tự thuyết minh tình huống trong cơ thể của hắn càng phát nghiêm trọng. Này để tà đế lão nhân không thể không lo lắng. Sư phụ minh giám, chuôi này đại la tiên kiếm còn chưa phải là ta hiện tại có thể nắm trong tay. Vừa rồi cái kia một chiêu, nhìn như uy lực mạnh mẽ, nhưng lại cần hấp thu ta đại lượng tinh khí thần, còn có trong cơ thể cương khí. Chuôi này đại la tiên kiếm, ta e sợ chí ít trong vòng 3 tháng không có cách nào vận dụng. Vương Sung trầm giọng nói, bất kỳ cường đại, siêu gia bản thân bình thường thực lực sức mạnh, đều là có ngoài ngạch giá cao. Từ một điểm này tới nói, tà đế lão nhân xác thực mắt sáng như đuốc. Vương Sung tuy rằng sử dụng tới đại la tiên kiếm bên trong, bồn lôi chớp giật, một lần đánh chết dưới đất tất cả người mặc áo đen. Thế nhưng thực lực của hắn cũng suy yếu phi thường lợi hại. Nếu như không phải tà đế lão nhân cùng ô thương thôn trưởng hai bên trái phải ôm theo hắn, e sợ Vương Sung đã sớm hư nhược té xuống đất. Huyền Âm lão tổ cái này người gian trá như hồ, vô luận như thế nào, tạm thời không thể để cho bọn họ nhìn ra. Vương Sung dừng một chút, nói tiếp, này, tà đế lão nhân nguyên bản đã chuẩn bị ra tay, giúp Vương Sung khôi phục công lực. Nhưng nghe được câu này, khẽ nhíu mày, nhất thời trần chờ, nhân lợi mà hợp, nhân lợi mà phân, không có người so với hắn càng rõ ràng trong giới tông phái ngươi lừa ta gạt. Lục đục với nhau, nếu như chỉ có chính hắn, e sợ lập tức tựu sẽ cùng Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ đám người trở mặt, cũng sẽ không sợ bọn họ. Bất quá, dính đến Vương Sung, yên tâm. Sư phụ, ta có thể ứng phó. Vương Sung bình tĩnh nói. Vù, Vương Sung bàn tay một tấm, ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Trong phút chốc, Vương Sung giữa song trưởng mơ hồ có âm dương lưỡng nghi ảo giác hiện ra. lập tức bùng nổ ra một luồng vô cùng vô tận khổng lồ sức hút. Bốn phương tám hướng, sở hữu đại la tiên quân đoạn ở lại chỗ này nguyên khí mãnh liệt cuồn cuộn, toàn bộ hóa thành mắt trần có thể thấy màu xanh sương mù hình. Lấy lôi đình vạn quân tốc độ tràn vào đến rồi vương xung trong cơ thể. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Võ giả bình thường chịu vương xung như vậy tổn thương, e sợ nửa trời đều không khôi phục được. Nhưng là đối với đại âm dương thiên địa tạo hóa công người tu luyện tới nói, chỉ cần chốc lát thời gian, liền có thể khôi phục đại lượng công lực. Mắt thấy này chút ngưng tụ như thật nguyên khí toàn bộ tràn vào vương xung trong cơ thể. Mà vương xung nguyên bản trắng hếu khuôn mặt, lập tức trở nên hồng nhuận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.